Đế Tôn, chương 2566, kẻ siêu hung ác 2, góc truyện audio.com, Bảo Hoàng, Đấu Mỗ, Đô Đế Tam Nguyên, bốn vị đạo quân tiền sử tung hoành vô địch thời đại của mình, ta muốn tranh hùng thế gian với ngươi mà không được. May mắn các ngươi chuyển thế, chuyển làm tiên, để ta lĩnh giáo tinh úy đại đạo ở thời đại các ngươi. Có thể đồ sát cường giả như các ngươi, nghĩ thôi đã làm người ta run rẩy. Bốn thiên quân đấu với vạn vật đạo tổ là Đế Mỗ Nữ Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Đô Đế Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn cũng là cường giả xuất thân từ vô nhân cấm khu truyền thế tiên giới, thực lực siêu mạnh. Bọn họ đều có nội tình thời đại tiền sử để lại. Bốn người không có tiên thiên pháp bảo như tiên thiên quyền trượng, nhưng thời tiền sử để lại thân thể kiếp trước, báu vật đạo quân kiếp trước, các loại thiên tài địa bảo. Đế Mỗ Nữ Quân, Đô Đế Đạo Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn đè đầu vạn vật đạo tổ đánh. Đế Mỗ Nữ Quân cười khẩy nói, vạn vật đúng là ngươi có chút bản lĩnh, nhưng chúng ta cũng không phải hư danh. Là đạo quân tiền sử, sao không có chút vốn liếng được. Tam Nguyên Thiên Tôn cười nói, đạo huynh, vạn vật thánh giáo của ngươi sắp bị diệt, không còn đạo thống thì đạo huynh mất hết mặt mũi, còn mặt đâu tranh chấp với chúng ta. Vạn vật đạo tổ cười to bảo, vạn vật thánh giáo chỉ là trò chơi ta làm khi chán, bị diệt thì tùy. Ta diệt đạo thống của các ngươi dễ như trở bàn tay, giết các ngươi cũng không khó khăn. Thôi, hiếm khi Huyền Thiên giáo chủ xông vào đây, ta tiêu diệt đại giáo của các ngươi, giết hết đạo quân tiền sử lập uy với Huyền Thiên đạo hữu, không thì sẽ bị hắn khinh thường. Bốn thiên quân tấn công dồn dập, chí bảo đạo quân tiền sử cộng với cơ thể đạo quân, uy lực hủy thiên diệt địa. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành cái lồng chụp trên đầu trượng bỗng chốc tỏa sáng. Xoẹt, vô số tiên thiên bất diệt linh quang giãn ra, hình thành cái lưới to mấy ước dặm dã không trung chụp xuống. Tất cả giáo đồ giáo chúng bốn giáo môn của Đế Mỗ Nữ Quân, Đô Đế Đạo Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn, gần 200 vạn tiên nhân bị bắt vào lưới. Lưới to bỗng rút về biến thành lồng chụp hình tròn trên đầu tiên thiên quyền trượng, bên trong nhốt gần 200 vạn tiên nhân. Vạn vật đạo tổ nhìn Giang Nam từ xa cười nói. Huyền Thiên đạo hữu, ta cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Vạn vật đạo tổ nhẹ vung tiên thiên quyền trượng, cái lồng đầu trượng nhốt 200 vạn tiên nhân của bốn giáo môn chết không kịp ngáp. Trong đó có tiên quân cũng không chịu nổi cái lồng luyện hóa. Đế Mỗ Nữ Quân, Bảo Hoàng Đạo Quân, Đô Đế Đạo Quân, Tam Nguyên Thiên Tôn khóe mắt muốn nứt ra, gầm giống xông lên liều mạng với vạn vật đạo tổ. Kim quang chấn đạo đỉnh treo cao trên đầu vạn vật đạo tổ, mặc kệ bốn thiên quân công kích. Vạn vật đạo tổ mở lồng chụp đầu tiên thiên quyền trượng, xương cốt tiên nhân trắng toát rơi như mưa xếp thành, núi, rừng, biển thây. Phương xa, Giang Nam nhìn ra đầu tê dại. Một chiêu tiêu diệt bốn đại giáo môn, đồ sát 200 vạn tiên nhân, hủy bốn đạo thống. Vạn vật đạo tổ thật là kẻ hung ác tuyệt thế, hung dữ hết thuốc chữa. Tiêu diệt có 200 vạn tiên nhân bình thường chắc chưa đủ làm Huyền Thiên đạo hữu động tâm. Cần giết mấy thiên quân hay đạo quân truyền thế mới làm đạo hữu rung động đúng không? Vạn vật đạo tổ hơ tiên thiên quyền, góc truyện audio.com, trượng, lồng chụp đầu trượng mở ra, vô số tiên thiên bất diệt linh quang bộc phát. Đô Đế đạo quân bị lưới bắt. Đô Đế đạo quân gầm giống, vận chuyển báu vật đạo quân tiền sử của mình chấn vỡ các tiên thiên bất diệt linh quang. Càng nhiều tiên thiên bất diệt linh quang quân lấy Đô Đế đạo quân, trói chặt gã. Đế Mỗ Nữ Quân, Bảo Hoàng đạo quân, Tam Nguyên Thiên Tôn vội lao lên cứu. Tam Nguyên Thiên Tôn vận chuyển thân thể kiếp trước lay động kim quang chấn đạo đỉnh công kích bản thể vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ lật tay lại, vô số thần thông bạo phát muôn vàn khí tượng. Bảo Hoàng đạo quân vận dụng báu vật đạo quân kiếp trước lao vào vạn vật đạo tổ. Muôn vàn thải khí trên đầu vạn vật đạo tổ bắn ra, như rồng như rắn đỡ báu vật đạo quân, làm Bảo Hoàng đạo quân không áp sát được. Đế Mỗ Nữ Quân điều khiển thân thể kiếp trước của mình định phá hủy các tiên thiên bất diệt linh quang quấn quanh Đô Đế đạo quân. Lúc này tiên thiên quyền trượng bỗng thu về quấn Đế Mỗ Nữ Quân và Đô Đế đạo quân hút vào trong lòng. Vạn vật đạo tổ vận chuyển tiên thiên quyền trượng, hai đạo quân truyền thế đã tu thành thiên quân cùng hét lên, bị luyện thành cho. Bảo Hoàng đạo quân, Tam Nguyên Thiên Tôn tim đập chân run, vội vàng xoay người bỏ chạy. Vạn vật đạo tổ không truy sát, cầm trượng đứng thẳng liếc mắt Giang Nam tới gần, dáng vẻ ung dung thoải mái. Vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói, Huyền Thiên đạo hữu, thực lực của ta như thế nào? Người có vui mừng vì thấy đối thủ, muốn cùng ta đấu một trận, luận thắng bại sinh tử hay không? Khí độ của vạn vật đạo tổ làm người phục, không giống đạo quân tiền sử sát khí nặng nhất mà như cao nhân thế ngoại đã đắc đạo. Giang Nam bước tới gần, tay nâng vạn chú thiên trung. Giang Nam khen, thực lực của đạo huynh số 1 số 2 trong đạo quân truyền thế, trận chiến vừa rồi đạo huynh chưa dốc hết sức chiến đấu ra. ta nghe đồn đạo huynh và đế và tôn luận đạo 300 mới thua theo giao ước chuyển thế tiên giới. Vậy uy lực cường đại nhất không phải tiên thiên pháp bảo trong tay đạo huynh mà là thân thể. Thân thể kiếp trước của đạo huynh trải qua mấy tịch diệt kiếp cũng không thể tiêu trừ thân đạo quân, bị đạo huynh tế luyện 300 ức năm. Cơ thể như thế ngang ngửa với tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh. Dân bản xứ tiên giới ra nhân tài như Huyền Thiên giáo chủ không phải là may mắn hay bất hạnh cho tiên giới. Vạn vật đạo tổ lộ vẻ thưởng thức, nhưng có một điều ngươi đã sai. Cơ thể của ta sán hát bê ằng tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh, nhưng ta không chỉ có một thân thể kiếp trước. Tiên thiên pháp bảo trong tay ta là một thân xác kiếp trước luyện ra. Mỗi khi ta sống qua một thời đại sẽ chuyển thế một lần, tham gia vào thời đại này, chứng đạo quân, nghiên cứu tất cả đạo diệu của thời đại. Dù không có giao ước với đế và tôn thì ta vẫn sẽ chuyển thế vào tiên giới, tu thành đạo quân tiên đạo trong thời đại này. Giang Nam cất bước đến gần hơn, rung động nói. Mỗi thời đại đều chuyển thế tu thành đạo quân. Đạo huynh ta rất muốn biết ngươi là nhân kiệt của thời đại nào. Thánh Ma Thiên Tôn thời đại Ma Đạo không nhận biết ngươi. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân thời đại Yêu Đạo xa lạ với ngươi. Vậy đạo huynh đến từ thời đại nào? Là thời đại càng xa xưa hơn sao? Cách chương.